lăng nhục người yêu của mình. Quyển 2, góc truyện audio.com. Thời điểm thu dọn phòng, trong lúc vô tình tôi phát hiện ra một ít ảnh chụp. Tất cả đều là hình ảnh tôi cùng Lâm Lập làm tình. Có lúc tôi mặc nội y tình thú, có lúc tôi bị Lâm Lập dùng dây vải hồng buộc chặt. Toàn thân đều có một ít vết roi nhợt nhạt, có khi trong miệng còn đang ngậm côn TST của Lâm Lập. Còn có lúc Lâm Lập dùng bút vẽ lên thân thể trần trụi của tôi. Tôi có chút kinh ngạc, Bân Ca từ khi nào cùng Lâm Lập có liên hệ, còn có đam mê của Bân Ca đã đạt đến cảnh giới biến thái như vậy. Nhìn tôi bị người khác chân chính thao lộng cũng không chút nào phản cảm. Thật sự là khiến tôi vừa vui sướng lại buồn bực. Vào ban đêm, Trần Bân liền nói muốn chơi trò cưỡng gian kích thích. Tôi thật sự cao hứng mà đồng ý, Bân Ca đem hai tay tôi cột lỏng lẻo vào cùng nhau. Lại cầm lấy một miếng vải đen đem ánh mắt của tôi bịt kín. Lấy tay ở trước mặt tôi cua cua hỏi. Bảo bối, có thể thấy được không? Kỳ thật miếng vải đen này thật mỏng, hoàn toàn có thể nhìn thấy. Chỉ là tôi biết Trần Bân khẳng định muốn chơi trò khác. Vì thế nói, Bân Ca, thật tối, tại sao che khuất mắt của em? Em cũng không thể nhìn thấy mặt của anh. Trần Bân cười trầm thấp, nâng lên khuôn mặt tôi hung hăng hôn một ngụ. Sau đó dùng mũi chậm rãi cọ cổ tôi, sờ sờ núm vú ở trước ngực. Tao bảo bối, cho chơi bắt đầu. Khúc dạo đầu Bân Ca làm phi thường nghiêm túc, trước kia còn tự xưng chính mình vua khúc dạo đầu. Đầu lưỡi linh hoạt ướt át xẹt qua xương quai xanh lõa lồ bên ngoài, cách một lớp quần áo ngậm lấy núm vú bên trái. Tinh tế nhấm nháp, không ngừng liếm láp, vải dệt bị tẩm ướt ma sát đầu vê, khoái cảm xông thẳng trán. A, chấm, mau thả tôi ra ân. Tôi muốn báo nguy, tao hóa, eo đã bắt đầu xoay. Còn dám mạnh miệng, lão tử hôm nay liền thao chết ngươi. Trần Bân cũng nhập vai, một tay nắm lấy tóc của tôi, khiến cho tôi ngẩng đầu lên, một tay vói vào trong đũng quần. Kỹ xảo xoa nắn dương vi ti của tôi. Đừng, a, mau thả tôi ra. Tôi tượng trưng phản kháng vài cái, mông lại theo động tác Trần Bân động lên. Tôi xem Bân Ca cũng không vội vã thoát quần áo của mình, cũng không có liếm huyệt cho tôi, liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Quả nhiên, chỉ chốc lát cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bị đẩy ra, bốn tên đàn ông đi vào, trong đó chỉ có Lâm Lập là quen thuộc. Còn có một người cầm máy quay phim là một nam sinh mặt than. Còn lại là hai tên một béo một gầy. Đều không sai biệt lắm là học sinh giống Lâm Lập. Bốn người chia ra đi đến trước giường của tôi, vây xem bộ dáng chưa thỏa mãn của tôi. Lâm Lập vỗ nhẹ sau lưng Bân Ca. Bân Ca cau mày từ trên người tôi đứng lên. Nắm lên một bàn tay Lâm Lập đang nhu nhu núm vú tôi. Sau đó Lâm Lập một bên xoa nắn núm vú trên tay một bên tai Bân Ca nói gì đó. Liền thấy Bân Ca gật gật đầu, thối lui sang một bên, ngồi trên ghế bên cạnh. Lâm Lập đứng bên cạnh hai nam sinh, khoanh tay đứng trước đầu giường xem cuộc chiến. Tôi hiện tại có chút hưng phấn. Trung học chính là thời điểm huyết khí thịnh vượng, bị bọn họ thao nhất định cực thoải mái. Thế nhưng vì không muốn khiến Trần Bân nhìn ra khác lạ, tôi vội vàng đọc lời kịch, van cầu anh, bỏ qua cho tôi đi, tôi cho anh tiền được không? Giường hơi lõm xuống một chút, chỉ thấy tên nam sinh hơi béo kia đã cởi quần trèo lên giường. Không có một tia do dự, xé áo của tôi ra, kéo rớt quần cùng quần lót của tôi, mạnh mẽ tách mở hai chân của tôi, khiến tao thủy cùng dâm huyệt đều bại lộ ở trước mặt hắn. Không cần a, tôi đá chân. Dứt khoát giống như thật sự không muốn bị người khác cưỡng gian. Loại cảm giác sợ hãi kích thích này khiến cho dương vi ti của tôi cũng ngẩng cao đầu. Trong mong muốn dương vi ti muốn đòi mạng, mập mạp đáng khinh liền liếm liếm môi. Một tay nắm một chân tôi gác trên vai, hướng Lâm Lập giơ ngón tay cái lên, liền vội vàng không chịu nổi nằm sấp xuống, vùi đầu vào giữa hai chân tôi. Đối diện với nhục huyệt đỏ tươi của tôi thô lỗ liếm xuống. Tôi tưởng tượng Trần Bân nhìn thấy tình cảnh hiện tại nhất định cương lên. Nhìn người khác lăng nhục tôi nhục bổng sẽ chướng đau. Bên tai tất cả đều là tiếng nước do mập mạp liếm tiểu huyệt. Cặp mông đầy đặn bị hắn hung hăng xoa bóp, đầu lưỡi linh hoạt đâm vào bên trong, xẹt qua bốn phía nhục bích, không ngừng đem dịch ruột non nuốt vào, lại đem nước bọt trong miệng đưa vào bên trong mông, hơi thở nóng ướt phun vào túi thượng, cảm giác quá tuyệt vời. Tôi thật sự nhịn không được bắt đầu gọi, a a, đầu lưỡi hướng bên trong. Không cần, muốn bị liếm chảy nước a, mập mạp theo huyệt khẩu liếm lên trên. Liếm qua dương vi ti của tôi, tại chung quanh rốn trượt một vòng, cũng không nhẫn nại nữa. Đỡ đại kê ba màu nâu nhạt đối diện với tiểu huyệt đầy nước. Há mồm đâm mạnh trong thí mắt, a a a, bị gian, đại kê ba thật thô. Tôi nâng mông lên kêu thất thanh. Từ góc độ này Trần Bân nhất định có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình côn TST của nam nhân khác cắm vào tao huyệt của tôi. Thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh kê ba thô to đâm vào bên trong tao huyệt đem dịch ruột non xuất ra ngoài. Bên cạnh nam sinh giơ máy ảnh bắt đầu chụp lại hình dạng của thí mắt cùng núm vú. Vừa nghĩ đến về sau Trần Bân nhìn những hình ảnh tôi bị những người khác gian dâm. Sau đó tự mình thủ dâm tôi liền bị kích thích. Máu toàn thân đều sôi trào, nhục huyệt càng liều mạng đem dương vi ti trong cơ thể hấp lấy. Không được ân, muốn bị cắm chết, cứu mạng a! Tôi một bên kêu một bên dùng chân ôm chặt eo mập mạp. Khiến mông cùng xương hông hắn áp chặt gắt gao, khiến hắn không chỉ cảm giác được thí mắt mềm mại của tôi còn có thể cảm nhận được hai cánh mông phì nộn nhiều nước. Mập mạp càng ngày càng dùng lực, eo to mọng không ngừng đong đưa. Quy đầu ở trên vách nhục đâm qua lại, thường đỉnh đến tao tâm, khoái cảm liền tăng đôi, toàn thân bắt đầu xuất hiện tượng co rút, xuyên thấu qua miếng vải đen tôi liền thấy Trần Bân đã đem đại nhục bổng cứng rắn lấy ra. Có chút dữ tợn lại có chút gợi cảm, Lâm Lập đứng sau lưng Bân ca một bên liếm lộng vành tai hắn một bên nắm lấy tay Trần Bân bắt đầu di động. Trường hợp này có chút kỳ quái. Nhưng lúc này tôi không nghĩ được nhiều như vậy, tí mắt đều bị cự điểu của mập mạp thao nát, chàng nhục bởi vì bị ma sát bắt đầu nóng lên, cảm giác như thiêu đốt, cổ cũng ướt sũng, mông bị âm nang của mập mạp đánh vào có chút đau đớn. Trừ sắc liên tục, tiếng nước vang dội càng kích thích, tôi bị kê ba của hắn hung hăng đỉnh vào, điểm mẫn cảm không ngừng bị sáp, nhất là trước mặt người yêu bị học sinh cấp 3 kịch liệt thao như thế. Cảm giác xấu hổ cùng phấn khích càng tạo thành khoái cảm khổng lồ. Khiến đầu óc tôi trống rỗng. Dương vi ti có chút run rẩy, hưởng thụ cảm giác gần đạt cao trào chí mạng. A a a a, muốn bắn, muốn bị thao bắn. Theo cao trào thí mắt kịch liệt co rút nhanh chóng. Dương cụ trong cơ thể không ngừng trướng to. Một cỗ bạch dịch phun thẳng vào chỗ sâu. Thoải mái đến mức dương vi ti vừa bắn tinh xong của tôi lại có xu hướng ngẩng đầu. Nam sinh chụp ảnh mặt không đổi sắc chăm chú nghiêm túc quay chụp cận cảnh. Mập mạp từ trong cơ thể tôi đem côn TST đã nhuyễn xuống rút ra. Tinh dịch cuồn cuộn không ngừng từ tiểu huyệt chảy xuống. Tư chi không còn sức tùy ý để Trần Bân cùng người khác nắm lấy. Không đợi tôi hưởng thụ dư vị sau cao trào. Tên gầy thấy mập mạp xuống giường lập tức áp đi lên. Trực tiếp cắn núm vú tôi bắt đầu dùng sức hút, bên kia cũng không bỏ qua ngón tay châm ngòi xoa nắn đùa bỡn. Bọn họ cho rằng tôi không phát hiện, tôi liền làm bộ như không nhận ra. Tiếp tục phóng đãng, a, chấm chấm, Bân ca hôm nay anh thật dũng mãnh, em rất thích, tiếp tục mau sắp em a thao, tao hóa, Trần Bân thấy tôi phóng đãng như vậy. Nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu, tôi liền làm bộ như không nghe thấy, dây thừng lỏng lẻo đã buông lỏng ra, tôi ôm lấy cái đầu trước ngực, để tên gầy tiếp tục hấp cắn núm vú tôi, đầu V của tôi lại cực kỳ mẫn cảm, nhiều người làm tình cùng tôi đều thích ăn núm vú này. Tế phụ không có việc gì sẽ đem vú tôi ngậm ở trong miệng. Làm tôi hiện tại vừa bị người khác cắn núm vú toàn thân đều tê dại. Liền mở đùi ra tùy tiện để người khác thao, tiến vào, mau dùng đại dương vậy thao em, thí mắt thật ngứa a. Tôi nằm dưới tên gầy thân vặn vẹo dụ dỗ hắn, như tôi dự kiến, tên gầy lập tức đem tôi ôm lấy, nâng hai mông trắng nõn lên, đối diện tao động đang chảy nước toàn bộ sắp tiến vào. A, thật lớn nha, nam sinh chụp ảnh đem màn ảnh nhắm ngay chỗ tôi cùng tên gầy đang giao hợp. Đem động tác kê ba trong mông tôi rút ra cắm vào toàn bộ đều quay lại. Chàng nhục cũng không bỏ qua, thậm chí chất lỏng do sắp tiến cũng muốn tỉ mỉ quay vào. Tôi cảm thấy chính mình giống như diễn viên GV, cảm giác này khiến tôi càng hưng phấn ghê gớm. Về sau nếu Trần Bân thấy đoạn phim này nhất định cứng rắn đến không chịu được. Khẳng định sẽ cắm vào bên trong nhục huyệt của tôi ngoạn làm một hồi. Bên này tôi bị thao thần hồn điên đảo. Trần Bân bên kia cũng không nhàn rỗi. Bân ca ngồi ở trên ghế. Lâm Lập quỳ giữa hai chân anh. Đầu đang di động lên xuống. Trời ạ, không phải là Lâm Lập đang khẩu giao cho anh chứ? Xem bộ dạng Bân ca mặt đầy hưởng thụ. Còn tại cổ Lâm Lập nhẹ nhàng vuốt ve liền biết. Không có sai, nhất định là Lâm Lập đang khẩu giao cho anh. Tôi thực sự kinh ngạc. Không nghĩ tới quan hệ hai người tốt như vậy. Bất quá lại nói, Trần Bân đem người yêu của chính mình cho Lâm Lập thao. Cũng phải có chút phúc lợi, cho nên Lâm Lập giúp Bân ca khẩu giao cũng là chuyện đương nhiên thôi. Thấy tôi có chút không chuyên chú, cũng không rên rĩ, tên gầy nằm trên người tôi. Từ sau lưng hai tay nhéo núm vú, một bên có kỹ xảo xoa nắn một bên có kê ba thao làm tôi đi em thủy tràn lan trong thí mắt. Chỉ chốc lát tôi liền bị thao cái gì cũng không nhớ nổi. Chỉ có thể dương miệng ân a dâm đãng kêu gọi. Tên gầy sau khi bắn xong, trong mông tôi tất cả đều là tinh dịch. Hai viên núm vú sưng đỏ không chịu nổi. Tròn trịa đứng thẳng, vốn tưởng rằng tên nam sinh chụp ảnh cũng sẽ đến thao tôi một lần. Không nghĩ tới hắn vô cùng chấn định quay chụp hình ảnh tôi sau khi làm tình. Sau đó lưu loát thu thập thiết bị. Xoay người rời khỏi phòng, Lâm Lập cùng Trần Bân cũng không có thượng tôi, khả năng là sợ tôi phát hiện có điểm không đúng, sửa sang lại không sai biệt lắm, Lâm Lập cùng bọn họ nhanh chóng ly khai, Bân ca, có thể cởi bỏ bịt mắt của em không? Tôi giả vờ cái gì đều không biết nhẹ giọng hỏi, Trần Bân bỏ miếng vải đen xuống, lấy ngón tay búng đầu vê xương lớn, mặt cười đầy vẻ xấu xa. Bảo bối có thích hay không? Tao núm vú dính đầy nước miếng thật xinh đẹp. Tôi nâng tay lên ôm lấy cổ anh. Làm nũng nói, Bân ca, thật sướng, về sau anh cũng thao em như vậy. Được không? Được, từ khi Trần Bân bắt đầu có lạc thú lăng nhục này. Tôi cũng yêu thích loại phương thức làm tình này. Cho nên, Bân ca, hãy tận tình lăng nhục em đi. Cách chương.